Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 581 thôn linh đại pháp mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Không thể không nói trận chiến này cuối cùng Sở Mộ có thể chiến thắng là do 3 phần may mắn, 7 phần thực lực. 3 phần may mắn là bởi vì Thường Tự Tại khinh thị Sở Mộ, nếu ngay từ đầu Thường Tự Tại đã thi triển kiếm chiêu cổ kiếm thuật địa giai hạ sát thủ, chỉ sợ Sở Mộ sẽ chết dưới thân kiếm của hắn. Đáng tiếc trong lòng Thường Tự Tại bạo ngược, khinh thị Sở Mộ, một lòng nghĩ tới việc muốn hung hăng trà đạp Sở Mộ, phát tiết hai lần bị mạo phạm. Sau đó mới giết chết Sở Mộ, như vậy mới khiến cho Sở Mộ có thời cơ thích hợp. Đương nhiên, 3 phần may mắn là may mắn. Nếu như Sở Mộ không đủ áp chủ bài cũng không đủ năng lực. Như vậy cho dù hắn có đủ 10 phần may mắn cũng không giết được Thường Tự Tại, cuối cùng vẫn phải chết dưới thân kiếm của Thường Tự Tại. Tất cả mọi thứ của hắn sẽ biến thành đồ trong túi Thường Tự Tại. Thôn linh kiếm thế đại thành tê liệt ý cảnh chấn thạch kính tiểu thành kiếm khí cực phẩm trầm tinh kiếm tầng thứ nhất và tầng thứ hai hoàng thiên luyện không bí pháp mơ tốt kiếm. Tất cả mọi thứ thiếu một cũng không được. Bí pháp hoàng thiên luyện không khiến cho trong giây lát tốc độ của Sở Mộ tăng lên mức tận cùng, tốc độ tới gần như tốc độ âm thanh. Một hơi vượt qua khoảng cách trăm thước, cho dù là kiếm giả khí hải cảnh tiểu thành cũng khó có thể nắm bắt. Mà mơ tốc kiếm ý nghĩa cũng như tên, có thể chém ra một kiếm có tốc độ như âm thanh. Mặc dù nói rất nhiều kiếm giả có tốc độ xuất kiếm nhìn như cực nhanh thường thường có thể nói như thiểm điện, nhưng trên thực tế tốc độ kia còn xa không đạt tới tốc độ truyền bá của âm thanh. Chứ đừng nói là tốc độ như tia chớp. Chẳng qua là ánh mắt và phản ứng của mọi người không theo kịp tốc độ xuất kiếm kia, bởi vậy mới hình dung như tia chớp. Cho dù là kiếm giả khí hải cảnh cũng khó có thể chém ra tốc độ gần với mơ tốc kiếm, chứ đừng nói là mơ tốc kiếm có vận tốc của âm thanh chính thức. Trên thực tế bản thân Sở Mộ rất rõ ràng bí pháp mơ tốc kiếm của hắn chỉ mới luyện thành sơ bộ. Bởi vì thế cho nên kiếm còn chưa đạt tới vận tốc âm thanh chân chính, chỉ là tới gần mà thôi. Nhưng mà tới gần so với tới là hai cấp độ khác biệt hoàn toàn. Nếu lúc này kiếm của Sở Mộ đạt tới vận tốc âm thanh chính thức, chỉ sợ dưới một kiếm này còn chưa chém giết Thường Tự Tại thì bản thân hắn đã không chịu nổi áp lực mà bảo thể bỏ mình. Không thể không nói kỳ thực cũng là một loại may mắn. Dùng một kiếm có tốc độ gần như âm thanh đánh về phía Thường Tự Tại, lại dùng tốc độ gần như âm thanh tới gần, dung nhập phá ngục toái không kiếm và chấn thạch kính tiểu thành. Kết hợp mấy thứ này lại, một kiếm kia vô cùng khủng bố, khiến cho Thường Tự Tại căn bản không có cách nào chống cự. Một kiếm như vậy, chỉ sợ cũng có thể uy hiếp được kiếm giả khí hải cảnh đại thành. Mà tu vi bản thân Sở Mộ bất quá chỉ là hóa khí cảnh viên mãn mà thôi. Ngẫm lại mà xem, nếu như tu vi kiếm khí của Sở Mộ tăng lên tới khí hải cảnh, cho dù là kiếm giả khí hải cảnh đại thành cũng đừng mơ bảo vệ tính mạng được dưới một kiếm này. Chỉ là đồng thời Sở Mộ cũng phải trả một cái giá lớn, thân thể mình quá tải. Nếu không phải hoang khí cường hóa thân thể hắn, lần này có khả năng Sở Mộ cũng phải bảo thể bỏ mình. Đan sen từng chút một, thiếu một thứ cũng không được. Sở Mộ âm thầm nói, dường như trong U Minh đã sắp đặt sẵn tất cả. Nếu như không có tiến vào biên hoang thành hắn cũng không có kết thù oán với Thường Tự Tại. Cũng giống vậy, nếu như không có tiến vào biên hoang thành kiếm thế của hắn không có cách nào trong thời gian ngắn đột phá tới đại thành. Tất cả nhân duyên đều không thể nắm lấy như vậy. Tuy rằng kiếm thế và ý cảnh không thuận theo kiếm khí, nhưng mà nếu như thiếu kiếm khí vẫn không thể nào chịu đựng được. Khó có thể phát huy ra đầy đủ uy lực. Về phần thi triển bí pháp càng không thể thoát ly khỏi kiếm khí, cuối cùng tu vi kiếm khí vẫn là căn bản. Tu vi ta kém Thường Tự Tại quá lớn, may mắn mà ta có thôn linh. Nếu không trận chiến này cho dù có nhiều bí pháp hơn đi chăng nữa cũng chỉ có đường chết. thôn linh chính là một thứ do ngọa kiếm khí của Sở Mộ diễn sinh tiến hóa mà thành, xấp xỉ với năng lực thiên phú. Ngày đó bắn từ bán bộ hóa khí đột phá lên hóa khí cảnh, ngoại kiếm khí biến mất, mà chuyển thành một thứ gọi là thôn linh. Thôn linh chỉ vẹn vẹn có một tác dụng, đó là lập tức khôi phục kiếm khí của bản thân. Chỉ cần quanh thân có linh khí, hơn nữa không mỏng mảnh tới tình trạng không cảm nhận được. Một khi thi triển thôn linh là có thể ngay lập tức đem linh khí trong phạm vi vạn tượng thu thập lại, hơn nữa còn chuyển hóa thành kiếm khí của bản thân. Về phần trình độ khôi phục còn phải dựa vào hoàn cảnh, linh khí càng dày đặc thì khôi phục ngày càng nhiều. Như vừa rồi khôi phục hơn phân nửa. Khi thi triển bí pháp lại tiêu hao không còn. Đây là lần đầu tiên Sở Mộ thi triển thôn linh trong chiến đấu. Hắn cũng biết, sau khi thôn linh thi triển, trong thời gian ngắn không có cách nào thi triển lần thứ hai. Khoảng thời gian này ước chừng 12 thời thần. Về phần rốt cuộc là vì sao, hắn cũng không quá hiểu. Nói ngắn gọn, 12 thời thần mới có thể vận dụng một lần thôn linh. Đây chính là áp chủ bài của hắn, không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không vận dụng. Bất kể nói thế nào, Sở Mộ chém giết thường tự tại. Tuy rằng bản thân bị trọng thương nhưng đạt được không ít thứ tốt. Sở Mộ lại có chút chú ý một kiếm của thường tự tại, không ngờ lại câu thông khí tức thiên địa uy lực chí cường vô cùng. Thủ đoạn như vậy hóa khí cảnh không có cách nào bằng được. Kiếm khí cảnh đột phá tới hóa khí cảnh phải câu thông với bên ngoài, do đó có thể hấp thu linh khí bên ngoài nhập vào trong cơ thể luyện hóa thành kiếm khí tăng tu vi lên. Mà khí hải cảnh thì trên cơ sở vốn có tăng lên, trong chiến đấu còn có thể mượn lực lượng thiên địa làm lớn mạnh công kích của bản thân, uy lực tăng lên gấp đôi. Một thanh kiếm khí cực phẩm Hàn Thủy kiếm, 3 tấm linh thạch tạp bạch ngân hạ phẩm và 7 linh thạch tạp thanh đồng hạ phẩm. Một hồ lô khí hợp đan, một hồ lô tạo huyết đan, một hồ lô thiên hoang đan trung phẩm, còn có 120 khối linh thạch trung phẩm cùng với một ít đồ vụn vặt khác. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 582 thường gia đình sách mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vật vụn vặt vô dụng, Sở Mộ vứt bỏ toàn bộ, những vật khác thì phân loại toàn bộ. Linh thạch và đan dược thu vào trong Oản Luân không gian trung phẩm, linh thạch tạp và kiếm khí cực phẩm thì thu vào trong Oản Luân không gian thượng phẩm. Những vật này là chiến lợi phẩm sau khi chém giết thường tự tại, cũng là toàn bộ vật tư thường tự tại mang theo. Khí hợp đan là một loại đan dược phẩm giai trên khí hoàn đan, tác dụng cũng là khôi phục kiếm khí, áp dụng cho toàn bộ khí hải cảnh, bất quá có một ít kiếm giả hóa khí cảnh cũng có thể phục dụng. Sở Mộ trở về đồng phủ trong khu vực khai thác mỏ biên hoang đã qua 2 ngày, tinh khí thần của hắn toàn bộ đều khôi phục tới đỉnh phong. Thân thể bị thương dưới thiên hoang khí tinh thuần từ thiên hoang đan thượng cổ khỏi hẳn. Cái giá lớn trong đan điền kia đã bị một phần nhỏ thiên hoang đan thượng cổ làm cho tiêu hao không còn. Trong khoảng thời gian 2 ngày này, Sở Mộ không tu luyện mà chủ yếu dùng thời gian để chữa thương và suy nghĩ lại. Nhớ lại một kiếm kia của thường tự tại, tinh tế phân tích, nhiều lần lĩnh ngộ. Ngày đó có thể thi triển ra cũng là bởi vì áp lực lớn lao. Nếu như đổi lại là một hoàn cảnh khác, Sở Mộ chưa hẳn đã có thể đem chấn thạch kính tiểu thành dung nhập vào trong phá ngục toái không kiếm, khiến cho uy lực nó tăng lên gấp đôi. Nếu như có thể dung nhập chấn thạch kính vào trong mỗi một kiếm, cho dù là công kích uy lực bình thường cũng sẽ tăng lên mấy lần. Sở Mộ âm tê, hơ, a, mơ, nơ, ấy trong mắt có quang mang kỳ dị lập lòe. Đáng tiếc, chấn thạch kính mỗi một lần thi triển sẽ tạo thành quá tải với thân thể. Có lẽ thi triển một lần, 2-3 lần sẽ không có gì, nhưng mà một khi liên tục thi triển 10 lần thân thể quá tải, cuối cùng sẽ khiến cho thân thể bị thương. Nghĩ tới đây, trong đầu Sở Mộ đột nhiên xuất hiện thêm một suy nghĩ khác. Nếu như có thể đem kiếm thế dung nhập vào trong mỗi một kiếm tùy ý vận dụng mà nói. Nghĩ tới đây, toàn thân Sở Mộ không tự chủ được mà cảm thấy lạnh lẽo. Kiếm thế là tiêu chí kiếm giả bước vào kiếm đạo, cho dù là tiêu chí kiếm đạo nhập môn, nhưng uy lực vô cùng đáng sợ. Nếu như đem kiếm thế dung nhập vào mỗi một kiếm, chẳng khác nào đem kiếm thế coi là một thủ đoạn bình thường chứ không phải là áp chủ bài. Ngẫm lại mà xem uy lực của kiếm thế đại thành kinh khủng bực nào. Phá ngục nhất kiếm đơn giản có thể vượt qua đẳng cấp đánh chết địch nhân, nếu như có thể dung nhập vào trong mỗi một kiếm, chẳng khác nào mỗi một kiếm đều là phá ngục nhất kiếm. Nếu lại dung nhập với tê liệt ý cảnh, như vậy mỗi một kiếm đều là phá ngục toái không kiếm. Sở Mộ không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ suy nghĩ mình hão huyền. Kiếm thế mỗi một lần thi triển đều tiêu hao tinh khí thần. Làm sao có thể dung nhập vào trong mỗi một kiếm thông thường được chứ? Đây rõ ràng là suy nghĩ không thực tế, Sở Mộ chỉ suy nghĩ như vậy mà thôi. Lúc này hắn dứt bỏ ý niệm này trong đầu, lại tìm hiểu phương diện khác. Biên hoang thành đại sảnh thường gia. Có thể tra rõ ràng hơn hay không? Gia chủ thường gia ngồi trên cao, mặt mũi tràn ngập uy nghiêm. Kiếm giả khí hải cảnh đối với thường gia mà nói là chủ lực trụ cột. Thiếu một là tổn thất một, huống chi thường tự tại là người thường gia, cho dù là một phế vật thì cũng là người thường gia. Người thường gia không thể nào chết không rõ ràng ở bên ngoài. Bẩm gia chủ, thuộc hạ đã điều tra rõ. Vẻ mặt người phía dưới có chút quái dị, nhưng mà vẫn đem toàn bộ tin tức điều tra ra được nói ra. Tu vi hóa khí cảnh viên mãn. Không chỉ có gia chủ thường gia, ngay cả những trưởng lão chung quanh cũng liên tục sững sờ, bọn hắn không tin một kiếm giả hóa khí cảnh viên mãn có thể giết chết một kiếm giả khí hải cảnh tiểu thành. Trừ phi là kẻ ngu, không đề phòng mặc kệ cho kiếm giả hóa khí cảnh viên mãn kia chém giết. Nếu không bất kể thế nào, một kiếm giả hóa khí cảnh viên mãn khó có khả năng giết chết một kiếm giả khí hải cảnh tiểu thành. Cho dù là Khương Ly Trần năm đó khi tu vi còn là hóa khí cảnh viên mãn cũng không làm được. Khương Ly Trần là ai? Hắn là 181 kiếm hào của Đại Khôn Vương Triều, đó không chỉ là một tôn xưng càng là một loại biểu tượng cho thực lực. Ngay cả chuyện năm đó hắn cũng không làm được, chẳng lẽ một kiếm giả hóa khí cảnh viên mãn không biết từ nơi nào xuất hiện lại làm được sao? Nhưng căn cứ vào kết quả điều tra, thường tự tại chết nhất định có quan hệ rất lớn với kiếm giả hóa khí cảnh viên mãn kia. Có thể tra ra được kiếm giả hóa khí cảnh viên mãn kia là người nào, thân phận ra sao không? Gia chủ thường ra quát hỏi, ngữ khí ẩn chứa lửa giận khiến cho người ta hồi hộp. Bẩm gia chủ, tra được. Hắn gọi là Sở Mộ, là người đứng 100 trên đồng kiếm bảng của Đại Khôn Kiếm Phủ, đang chấp hành nhiệm vụ ở mỏ linh thạch biên hoang, hiện tại hắn đang ở trong khu vực mỏ linh thạch biên hoang. Đội trưởng thám tử này lại nói. Người này chính là người trước đó không lâu giết chết tứ hung trong biên hoang ngũ hung. Sở Mộ, đệ tử đồng kiếm bảng của Đại Khôn Kiếm Phủ sao? Gia chủ thường gia và các trưởng lão thường gia liên tục nhíu mày, nếu như kiếm giả hóa khí cảnh kia thuộc gia tộc hoặc đệ tử kiếm phái nào mà nói còn đỡ một chút. Đệ tử đồng kiếm bảng trong Đại Khôn Kiếm Phủ, chuyện này khó giải quyết. Mỗi một học viên trên đồng kiếm bảng đều là tài nguyên quý giá của Đại Khôn Kiếm Phủ. Một khi tử vong, kiếm phủ nhất định sẽ tra xét tìm hiểu nguyên do và hung thủ. Đây lại là học viên đang chấp hành nhiệm vụ nữa. Một khi thường gia quyết định ra tay với Sở Mộ, bất kể là minh hay là ám, nói ngắn gọn, chỉ cần Sở Mộ chết. Đại Khôn Kiếm Phủ nhất định sẽ truy ra, dùng năng lực của Đại Khôn Kiếm Phủ muốn tra thường gia gây ra là chuyện quá dễ dàng. Đến lúc đó cho dù Khương gia cũng không có cách nào bảo hộ thường gia. Ngươi đi xuống trước đi. Gia chủ thường gia phất tay bảo đội trưởng thám tử kia lui ra. Đội trưởng thám tử thở phào một hơi, vội vàng hạ kiếm lễ rồi rời khỏi phòng nghị sự. Trong phòng nghị sự lúc này chỉ còn gia chủ thường gia và các trưởng lão thường gia. gia chủ, chẳng lẽ con ta chết vô ích sao? Thất trưởng lão đang ngồi đứng dậy, phẫn nộ tới mức râu tóc dựng đứng, nói. Hắn là phụ thân Thường Khôn của Thường Tự Tại, thù giết con khiến cho hắn ngay cả uy của gia chủ Thường gia cũng không thèm để ý, trực tiếp chất vấn. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 583 Thường gia đình sách mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thất trưởng lão, ta biết rõ ngươi đau xót nhi tử, nhưng mà sở mộ này là đệ tử đồng kiếm bảng của Đại Khôn Kiếm Phủ, hiện tại lại đang chấp hành nhiệm vụ. Có lẽ ngươi hiểu rất rõ điều này đại biểu cho cái gì? Tam trưởng lão đang ngồi cũng chậm rãi đứng dậy, không nhanh không chậm nói. Tam trưởng lão nói chí lý. Huống chi trước mắt chúng ta chỉ tra ra được Thường Tự Tại chết có liên quan tới sở mộ, cũng không nhất định là sở mộ đồng thủ. Coi như là đệ tử đứng thứ nhất đồng kiếm bảng cũng đừng mơ chém giết kiếm giả khí hải cảnh tiểu thành. Chứ đừng nói là một đệ tử đứng vị trí 100. Tứ trưởng lão cũng phù họa. Hừ, người chết không phải là con các ngươi. Thất trưởng lão càng thêm tức giận, chỉ là cũng không có mất đi lý trí. Đại trưởng lão, việc này ngươi thấy thế nào? Gia chủ Thường gia lạnh lùng nhìn thất trưởng lão, ánh mắt này khiến cho toàn thân thất trưởng lão run lên, như bị tích tỉnh, lửa giận biến mất hơn phân nửa. Tự tại chết có liên quan tới sở mộ, người đồng thủ có lẽ là một người khác. Đại trưởng lão một mực nhắm mắt cũng không có mở hai mắt ra. Không nhanh không chậm nói. Điểm này có thể tiếp tục tra ra, một khi tra ra hung thủ, nếu không phải thế thực Thường gia chúng ta không đắc tội nổi thì chém giết toàn bộ. Về phần sở mộ, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hắn đã là đệ tử kiếm phủ thì để cho đệ tử kiếm phủ đối phó với hắn. Đại trưởng lão vừa nói xong, gia chủ Thường gia và mấy trưởng lão khác cảm thấy vui vẻ, hai mắt sáng ngời. Đại trưởng lão, ý ngươi là để cho đám người thần nhi đối phó với sở mộ. Gia chủ Thường gia thử hỏi một câu, hai mắt chợt sáng ngời, không ngờ lại vỗ tay đồng tình. Đúng vậy, đám người thần nhi cũng là đệ tử kiếm phủ, hơn nữa lại là đệ tử của vương phủ trong kiếm phủ. Chỉ cần sở mộ này không chết, sớm muộn cũng tiến vào vương phủ. Đến lúc đó lại cho đám người thần nhi ra tay đối phó với hắn. Đúng vậy. Đại trưởng lão vẫn nhắm hai mắt như trước, gật đầu. Thôi được rồi, tiếp tục tra. Về phần sở mộ này để cho đệ tử kiếm phủ cùng với đám thần nhi đối phó với hắn. Gia chủ Thường gia cười lạnh, liếc mắt nhìn về phía thất trưởng lão. Thất trưởng lão, kết quả này ngươi hài lòng chứ? Vẻ mặt thất trưởng lão âm trầm, bờ môi giật giật. Hắn đứng dậy chắp tay với gia chủ Thường gia, không nói một câu, vẻ mặt không biểu tình, không nhìn ra cái gì. Nhưng kỳ thực trong lòng hắn có suy nghĩ của riêng mình. Thường gia thương nghị chấm dứt, các trưởng lão tán đi. Vào đêm, một đạo bóng đen không chút tiếng động từ trong phòng đi ra, cẩn thận từng ly từng ti tránh kiếm về tuần tra của Thường gia. Một thân y phục màu đen khiến cho hắn dung nhập vào trong bóng đêm. Hơn nữa khí tức toàn thân nổi liếm khiến cho không ai chú ý ra được. Tránh đi từng đợt kiếm về tuần tra, không thể không nói Thường gia thủ vệ xâm nghiêm. Trước đó là chuyện vô cùng tự hào, nhưng mà bây giờ lại khiến cho bóng đêm này vô cùng bất đắc dĩ, thậm chí là không còn kiên nhẫn. Nhưng bóng đen này biết, hắn phải kiên nhẫn, lặng lẽ ẩn nấp. Sau khi rời khỏi Thường gia, rời khỏi biên hoang thành không cần phải ẩn thân như vậy nữa. Rốt cuộc sau khi tránh đi nhiều kiếm về tuần tra, bóng đen rốt cuộc cũng đi tới hậu viện Thường gia, chỉ cần nhảy ra khỏi hậu viện của Thường gia là có thể nhanh chóng rời khỏi biên hoang thành. Lão thất, quả nhiên ngươi vẫn đi ra. Một tiếng than nhẹ vang lên, lại khiến cho thân ảnh đang muốn nhảy ra khỏi hậu viện run lên. Hắn dừng lại trước bờ tường hậu viện, chỉ thấy một đạo thân ảnh khác lúc này cũng xuất hiện sau lưng hắn. Lão tứ, Tự Tại là nhi tử duy nhất của ta. Bóng đen này nói ra từng câu từng chữ, mỗi một câu một chữ đều ẩn chứa thù hận khắc cốt ghi tâm. Lão thất, ta hiểu tâm tình của ngươi, cũng hiểu rõ ngươi phẫn nộ. Nhưng mà hết thảy phải lấy gia tộc làm trọng. Tứ trưởng lão dùng lời nói thấm thía nói. Lão tứ, ngươi định ngăn cản ta sao? Thất trưởng lão căn bản không nghe lọt tai lời nói của tứ trưởng lão. Lão thất, ngươi tội gì phải làm vậy? Lại một giọng nói vang lên tới từ phía khác. Là nhị trưởng lão và ngũ trưởng lão tới. Lúc hội nghị ban ngày, gia chủ đã nhìn ra ý đồ của ngươi. Tuy rằng chúng ta cũng muốn ra tay, nhưng mà chúng ta phải lấy gia tộc làm trọng. Nhị trưởng lão chậm rãi khuyên. Trong lòng thất trưởng lão phẫn nộ và không cam lòng bị ba trưởng lão vây quanh. Thực tế thực lực ba người này đều hơn hắn, hắn cản bản không có khả năng rời đi. Như vậy rốt cuộc nên làm thế nào? Sở Mộ cũng không biết sách lược của Thường gia, nếu không dưới lửa giận của thất trưởng lão Thường gia, chỉ sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhoáng một cái, lại mấy ngày trôi qua, Sở Mộ rốt cuộc đã hoàn toàn thiên hoang hóa nội tạng trước đó chưa hoàn toàn thiên hoang hóa. Đến lúc này, kể cả trái tim, Sở Mộ đã có 4 nội tạng hoàn thành thiên hoang hóa. Phục dụng thiên hoang đan thượng phẩm mới hoàn toàn thiên hoang hóa bộ phận còn đang giang dở. Xem ra 10 khỏa thiên hoang đan thượng phẩm mới bằng 1 khỏa thiên hoang đan thượng cổ. Sở Mộ thầm nghĩ. Luận số lượng, 1 khỏa thiên hoang đan thượng cổ tương đương với 1 khỏa thiên hoang đan thượng phẩm. Nhưng mà thiên hoang đan thượng cổ ẩn chứa thiên hoang khí tinh thuần. Mà thiên hoang đan thượng phẩm thì ẩn chứa hoang khí tinh thuần. Trong đó khác biệt vô cùng rõ ràng. Như vậy cũng chỉ có dùng thiên hoang đan vương phẩm luyện chế ra thiên hoang đan, như vậy mới có thể so sánh với thiên hoang đan thượng cổ. Xem ra những thiên hoang đan này cũng không đủ để ta tiêu hao. Thầm nghĩ một tiếng, Sở Mộ lại lấy ra thiên hoang đan phục dụng tu luyện. Một mực ngây ngốc trong đồng phủ, Sở Mộ luôn đeo thực linh châu không ngừng thu nạp linh khí cung quanh. Tu vi kiếm khí của hắn cũng theo tu luyện mà dần dần tăng lên. 10 khỏa thiên hoang đan hạ phẩm tương đương với 1 khỏa thiên hoang đan trung phẩm. 10 khỏa thiên hoang đan trung phẩm tương đương với 1 khỏa thiên hoang đan thượng phẩm. Mà 10 khỏa thiên hoang đan thượng phẩm mới bằng 1 khỏa thiên hoang đan tê, hơn u. V quy quy o, quy quy, nơ gơ cơ o. Hoàn thành thiên hoang hóa một tạng phủ cần tiêu hao nửa khỏa thiên hoang đan thượng cổ, tương đương với 5 khỏa thiên hoang đan thượng phẩm, là 50 khỏa thiên hoang đan trung phẩm, là 500 khỏa thiên hoang đan hạ phẩm. Cứ như vậy mà tính toán. Sở Mộ biết rõ đám thiên hoang đan hắn thu mua từ biên hoang thành quá ít, hoàn toàn không đủ dùng. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 584 thực linh thú siêu cấp. Sở Mộ hiện tại tu luyện dùng thiên hoang đan trung phẩm, thượng phẩm làm chủ. Thiên hoang đan hạ phẩm và thiên hoang đan thượng cổ hắn giữ lại. Thiên hoang đan hạ phẩm bởi vì hoang khí bên trong quá ít, dùng để tu luyện thường thường sẽ phải phục dụng ra nhiều khỏa. Mà thiên hoang đan thượng cổ thì trái lại. Sở Mộ định dùng vào lúc mơ a u cơ hơ út, có lẽ sẽ phát ra hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Xem ra còn cần đi biên hoang thành một chuyến. Thời gian dần dần trôi qua, thời gian trôi qua từng ngày, thiên nguyên kiếm khí theo tu luyện dần dần sâu sắc. Cách hóa khí cảnh viên mãn đỉnh phong không còn xa, mà tiến độ thiên hoang hóa lục phủ ngũ tạng không ngừng tăng lên. Tới hiện tại, trừ 4 tạng phủ ra lại có 3 tạng phủ hoàn thành thiên hoang hóa. Tạng phủ thứ 8 đã hoàn thành thiên hoang hóa được một nửa. Không biết có phải là bởi vì nguyên nhân tiến vào địa cung hay không, từ sau khi rời khỏi địa cung. Hiệu suất tìm hiểu tê liệt ý cảnh của Sở Mộ tăng lên rõ ràng, đạt tới 3/6, cách tiểu thành ngày càng gần. Chấn thạch kính từ cơ sở tiểu thành tăng lên, kiếm thế đại thành càng thêm vững chắc. Thực lực chỉnh thể của Sở Mộ so với lúc chém giết thường tự tại lại tăng lên một ít. Trong lúc đó Sở Mộ lại đi biên hoang thành một chuyến, trực tiếp tiến vào trong Thiên Đan Các ở tầng thứ 5. Người tiếp đón hắn vẫn là văn sĩ trung niên gọi là Tô Chấp Sự kia. Song phương nói chuyện phiếm một cái, Sở Mộ cũng biết được bởi vì Hồng Đại Sư đột phá thành luyện dược tông sư cho nên đã bị Thiên Đan Các triệu hồi về tổng bộ. Hắn chỉ để lại một câu nói, nếu như Sở Mộ có tới Đông Thánh Thành thì nhất định phải đi tổng bộ Thiên Đan Các tìm hắn. Về sau Sở Mộ lưu lại một tấm linh thạch tạp bạch ngân hạ phẩm làm tiền đặt cọc. Trong một năm sẽ lại lần nữa tới Thiên Đan Các mua Thiên Hoang Đan, lấy trung phẩm và thượng phẩm làm chủ, càng nơ, hơn y, e, u, cơ, an tốt. Bất chi bất giác, từ lúc Sở Mộ tới khu vực khai thác mỏ biên hoang đã sắp được nửa năm. Lại qua hai ngày nữa chính là lúc Sở Mộ rời khỏi khu vực khai thác mỏ biên hoang. Bởi vì nhiệm vụ trấn thủ của hắn đã sắp hoàn thành. Hoàn thành tu luyện thiên nguyên kiếm khí và tu luyện kiếm thuật. Trong lòng Sở Mộ khẽ động, đi ra khỏi động phủ. Kiếm vệ lúc trước đưa cho Sở Mộ bản ghi chép tay về thực linh thú cũng được Sở Mộ hồi báo, được hắn chỉ điểm kiếm thuật. Đại nhân, ngài tới rồi sao? Kiếm vệ Chu Chí từng được Sở Mộ chỉ điểm qua hôm nay đang làm việc. Nhìn thấy Sở Mộ, hắn cung kính hạ kiếm lễ. Bởi vì Sở Mộ chỉ điểm khiến cho kiếm thuật hắn có nhiều tinh tiến, vốn những kiếm vệ thực lực trước đó không sai biệt lắm, hiện tại không còn địch lại nổi 10 kiếm của hắn. U, V, Quy, Quy, Mơ. Sở Mộ mỉm cười, dưới sự cung kính của đối phương đi vào trong cửa quặng mỏ. Chuyện này khiến cho những kiếm vệ khác vô cùng hâm mộ, nhưng mà bọn hắn biết rõ người này dùng một kiếm đánh chết Nghiêm Khai Minh. Đủ để thấy được thực lực người này vô cùng cường đại, nếu hắn có thể nhận được chỉ điểm kiếm thuật nhất định sẽ tinh tiến hơn rất nhiều. Đáng tiếc, không có nếu như. Hết thảy đều là cơ duyên, cưỡng cầu ngược lại sẽ khiến cho đối phương không vui. Thông đạo răng khắp nơi trong quặng mỏ, Sở Mộ cũng không có đi những con đường cũ, thông đạo quặng mỏ cũng có đánh dấu. Dùng trí nhớ cường đại của hắn cũng có thể nhớ kỹ con đường mình đi qua mà không bị lạc. Khu vực khai thác mỏ này đã quá lâu, linh thạch bên trên cơ bản đã bị khai thác không còn, lúc này đang không ngừng đào xuống. Ước chừng sau một phút đồng hồ đi xuống, Sở Mộ mới nghe thấy tiếng cuốc vang lên, dần dần mới to, dần dần mới nhìn thấy bóng người trên vách tường do đèn chiếu vào. Sở Mộ cũng không chú ý tới mà tiếp tục lướt qua, cũng không có ai để ý tới hắn. Đi về phía trước, không ngừng tiến lên, dần dần không có người khai thác linh thạch nữa. Ánh sáng trong quặng mỏ cũng vì vậy mà trở nên ảm đạm, âm u. Nhưng mà loại âm a này không có cách nào cản trở hai mắt của Sở Mộ, hết thảy trong mắt hắn đều như ban ngày. Dần dần bên tai không nghe được bất luận tiếng đục đẽo nào, phảng phất như thanh âm bị ngăn cách ở bên ngoài, Sở Mộ tiến vào một thế giới độc lập vậy. Dưới tình huống không có đồng bạn mà một mình xâm nhập vào quặng mỏ là chuyện vô cùng nguy hiểm. Có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng mà Sở Mộ tài cao gan lớn, hơn nữa lại vô cùng cảnh giác. Chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay bốn phía đều bị hắn cảm giác được. Một khi gặp nguy hiểm hắn sẽ nhanh chóng rút tốc không kiếm rời khỏi vỏ. Luận uy lực tốc không kiếm quả thực không bằng địa nguyên kiếm, nhưng luận tốc độ so với địa nguyên kiếm còn nhanh hong, vô cùng thích hợp phản kích. Đi về phía trước, lúc này giống như Sở Mộ chui vào đường cụt, không còn thông đạo nào khác. Cái động này cũng bị người khai thác quặng tạo ra, có khả năng bởi vì không có linh thạch cho nên mới tạo thành thông đạo cụt. Hai mắt Sở Mộ lóe lên tinh mang chậm rãi đảo qua, ở một góc hắn phát hiện ra một lỗ thủng to bằng ngón tay, tựa hồ có huyền cơ khác. Thân thể lóe lên, Sở Mộ xuất hiện ở bên cạnh vách, phát hiện ra những lỗ thủng to bằng ngón tay kia là xuyên thủng. Hơi suy nghĩ một chút. Sở Mộ lui về phía sau một đoạn, tay trái nhẹ nhàng điểm ra thiên nguyên kiếm khí bắn về phía trước. Lập tức có tiếng nghiền nát bị vang lên, Vách tường có vô số vết thủng, dưới thiên nguyên kiếm khí rất là yếu ớt, trực tiếp bị đánh vỡ, lộ ra phiến không gian đằng sau. Sở Mộ đảo qua không gian đằng sau vách tường, nơi này không có dấu vết con người, dường như không phải là do thợ mỏ dùng cuốc tạo ra. Trong đầu Sở Mộ dần dần hiện lên một đạo linh quang, lần nữa bắn ra vài đạo thiên nguyên kiếm khí mở rộng đường vào. Thân thể lóe lên, hóa thành một cơn gió tiến vào bên trong cái động kia. Động này có một lối đi, nhưng không biết đi thông tới nơi nào, tối như mực, không có chút ánh sáng nào. Hình dáng thông đạo khác hoàn toàn với thông đạo khai thác mỏ bên trên, hình tròn chỉ vẹn vẹn chừng hai thước. Hơn nữa trong thông đạo còn để lại một ít dấu vết dấu nhỏ, lại khiến cho Sở Mộ càng thêm xác định, nơi này tất có một đầu thực linh thú. Trấn thủ khu vực khai thác mỏ này gần nửa năm, đối với thực linh thú Sở Mộ cũng có lý giải không ít. Nhìn qua thông đạo hình tròn độ cao chừng hai trượng, Sở Mộ đã biết rõ hình thể của đầu thực linh thú nghỉ lại nơi này rất lớn. Chẳng lẽ là thực linh thú siêu cấp? Sở Mộ không khỏi âm thầm suy nghĩ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 585 thu hoạch không tưởng mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Lúc trước hắn chém giết đầu thực linh chú cao cấp, độ cao thân thể của nó cũng không quá một thước, căn bản không làm ra thông đạo hai thước này. Cho nên thông đạo cao hai thước như vậy nhất định là do một đầu thực linh thú cao hai thước làm ra. Thực linh châu của thực linh thú cao cấp có hiệu quả kinh người. Nếu như thu được thực linh châu của thực linh thú siêu cấp không phải càng thêm kinh người hơn hay sao? Hơn nữa giá cả của thực linh châu cực kỳ kinh người. Chỉ cần đem thực linh châu cao cấp vốn cố trên người cầm đi đấu giá mà nói, 200 vạn khối linh thạch hạ phẩm cũng có thể đấu giá ra được. Dù sao thứ này quá mức thưa thớt, mạch khoáng linh thạch to cũng ít, có thể nhận được thực linh châu hay không cũng là một vấn đề. Thường thường linh mạch khoáng nhỏ sẽ không có thực linh thú sinh tồn. Tối thiểu cũng phải là linh mạch khoáng cỡ trung mới có. Mà có thực linh thú là một chuyện, có thể tìm được thực linh thú hay không lại là một chuyện khác. Có thể tìm được cũng chỉ là thực linh thú cấp thấp, vận khí tốt thì mới tìm được thực linh thú trung cấp. Về phần thực linh thú cao cấp và thực linh thú siêu cấp đã không phải là vấn đề vận khí tốt hay không, huống chi có đôi khi thực gặp được cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Bởi vì thực linh thú cũng không phải là quả hồng mềm, muốn nắm là có thể nắm. Hơn nữa đeo thực linh châu mặc dù có một ít hạn mức tu vi kiếm khí, nhưng mà hạn chế này rất rộng. Cực hạn của thực linh co A hạ phẩm là tăng tốc độ tu luyện của kiếm giả kiếm khí cảnh. Thực linh châu trung phẩm cực hạn là tăng phúc tốc độ tu luyện của kiếm giả hóa khí cảnh. Thực linh châu cao cấp cực hạn là tăng phúc tốc độ tu luyện cho kiếm giả khí hải cảnh. Thực linh châu siêu cấp cực hạn là tăng phúc tốc độ tu luyện của kiếm giả cửu chuyển cảnh. Đối với một ít kiếm giả khí hải cảnh mà nói, 200 vạn khối linh thạch hạ phẩm tuy rằng không ít, nhưng cũng không phải là cầm không ra được. Dùng số lượng như vậy mua thực linh châu có thể tăng phúc tu luyện cho mình, ai cũng nguyện ý. Dù sao đối với kiếm giả khí hải cảnh mà nói, linh thạch hạ phẩm đã không có cách nào trợ giúp bọn họ tu luyện được nữa. Nếu thực sự là thực linh thú siêu cấp, dùng lực công kích hiện tại của ta cũng đủ chém giết. Công hiệu của thực linh châu siêu cấp cường đại hơn thực linh châu cao cấp rất nhiều. Cho dù là kiếm giả nguyên cực cảnh cũng phải đỏ mắt. Sở Mộ âm thầm nói, trong lòng không khỏi vài phần kích động. Nhìn chằm chằm vào thông đạo tối đen như mực, đem cảm giác tăng lên tới cực hạn, phòng bị bất luận tập kích nào xuất hiện. Sở Mộ vừa sải bước vừa đi vào trong thông đạo tối đen như mực. Thông đạo này cao rộng chừng hai thước, bốn phía rõ ràng có dấu vết ma sát. Sở Mộ có thể tưởng tượng ra được một đầu thực linh thú thân thể to lớn, dùng thân thể to lớn mạnh mẽ mở ra thông đạo này. Những dấu vết kia hiển nhiên là do lớp giáp xác thô giáp bên ngoài thực linh thú ma sát mà ra. Hai mắt có tinh mang lập lòe, nhìn rõ toàn bộ chung quanh, Sở Mộ không ngừng tiến sâu vào trong. Thông đạo này hoàn toàn do thực linh thú mở ra, không có một chút dấu vết nhân công nào, dần dần đi xuống. Bởi vì không có ánh sáng cho nên vô cùng u ám, thế cho nên tới sau đó ngay cả ánh mắt hắn cũng bị ảnh hưởng một chút. Nhìn qua giống như là ánh mắt người bình thường lúc trạng vạng tối vậy, khiến cho Sở Mộ càng thêm cảnh giác. Tuy rằng thông đạo này không nhỏ, nhưng mà rẽ trái rẽ phải 7-8 lần, nếu không phải Sở Mộ có trí nhớ kinh người chỉ sợ đã sớm mất đi phương hướng quên đường trở về. Ước chừng qua 2 khắc, trong lòng Sở Mộ đột nhiên xuất hiện cảm giác kỳ lạ, mục tiêu không xa. Tinh thần vô cùng phấn chấn thu liếm khí tức của bản thân. Thực linh thú đối với khí tức chấn động vô cùng mẫn cảm. Tiếp tục đi lên phía trước, đột nhiên tim trong người Sở Mộ đập nhanh hơn, thân thể lắc lư, dựa vào nhiều lần chém giết sinh tử luyện ra bản năng, hắn lập tức áp sát vào thông đạo. Tiếp theo, một đám vòng xoáy linh khí điên cuồng bằng đầu người bắn qua, mang theo tiếng xé gió mãnh liệt, vô cùng chói tai. Linh khí đan thất bại, đánh trúng vào vách tường thông đạo cách đó hơn 10 thước, khiến cho nó nổ tung. Đá vụn bắn tứ tung tạo thành tiếng phúc phúc sắc bén. Uy lực rất mạnh khiến cho da đầu Sở Mộ run lên, mơ hồ có lực công kích cường đại của kiếm giả vượt quá hóa khí cảnh viên mãn đỉnh phong. Ở phía trước rồi. Trong lòng thầm nghĩ một tiếng, Sở Mộ lập tức thi triển huyễn ảnh bộ, ảo ảnh trùng trùng điệp điệp luân chuyển, biến ảo xuất hiện trong thông đạo, nhanh chóng đi về phía trước. Một đạo thân ảnh cực lớn như gò nút xuất hiện phía trước, đó là một cái động cực lớn, là nơi nghỉ lại của thực linh thú. Cái miệng khổng lồ của thực linh thú mở ra, linh khí tinh thuần lần nữa hội tụ vào trong cái miệng lớn của nó, lần nữa phụt một cái giống như viên đạn bắn về phía Sở Mộ, lại bị Sở Mộ nhanh chóng né qua. Trong nháy mắt Sở Mộ thu hẹp khoảng cách hơn 10 thước. Nhanh chóng tới gần, tay rút tốc không kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm phảng phất như lưu tinh xẹt qua chân trời. Tê liệt ý cảnh và thiên nguyên kiếm khí ngưng tụ trong đó, quang mang màu vàng nhạt chảy xuôi, một kiếm tất sát. Hình thể của thực linh thú quá lớn, hành động không tiện. Tốc độ một kiếm này của Sở Mộ quá nhanh, không có cách nào né tránh, thanh âm vang lên. Vô số tia lửa bắn ra bốn phía, trong bóng tối tựa như pháo hoa tỏa sáng, sáng chói vô cùng. Sở Mộ chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng phản chấn thông qua kiếm bức tới bàn tay, Sở Mộ vận dụng phương pháp hóa giải lực lượng phản chấn. Bước chân chuyển rời, thân ảnh trùng trùng điệp điệp, tốc không kiếm liên tục vung lên. Từng đạo thanh âm chói tai liên tiếp vang lên, trong bóng tối tia lửa như pháo hoa sáng chói. Giống như Tết đã tới vậy. Từng cố lực lượng phản chấn tới, không ngừng bị Sở Mộ hóa giải. Thực linh thú phát ra tiếng rít sắc bén, cái đuôi giống như roi thép hung hăng quật ra, mang theo kình phong đáng sợ rít gào. Phanh một tiếng đập vào mặt đất khiến cho đất bắn tứ tung. Hình thể của thực linh thú quá mức khổng lồ, phản ứng rất là trì độn, chỉ có cái đuôi giống như roi thép kia mới có thể tạo thành một chút uy hiếp với Sở Mộ. Thân thể Sở Mộ vô cùng linh hoạt, dưới tình huống chăm chú có thể đơn giản tránh đi công kích của thực linh thú. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Ezit Phong chương 586 thu hoạch không tưởng mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Địa nguyên kiếm xuất hiện trong tay, song kiếm liên tục xuất kích. Sở Mộ phát hiện ra dùng địa nguyên kiếm có thể tăng phúc uy lực của kiếm khí nguyên hệ lên 3 thành. Dưới tình huống thiên nguyên kiếm khí trộn lẫn với tê liệt ý cảnh cũng không có cách nào tạo thành bất kỳ thương tổn nào với đầu thực linh thú khổng lồ này. Nó thực sự là thực linh thú siêu cấp sao? Sở Mộ thầm nghĩ trong lòng. Thực linh thú siêu cấp có được lực công kích của kiếm giả hóa khí cảnh viên mãn, có thể ngăn được công kích của kiếm giả khí hải cảnh nhập môn, lực phòng ngự cường đại vô cùng. Lúc này thiên nguyên kiếm khí của Sở Mộ đạt tới chuyển thứ 8, so với kiếm giả hóa khí cảnh viên mãn bình thường còn tinh thuần hơn vài phần. uy lực của ba thành sáu tê liệt ý cảnh càng cường đại hơn, cả hai kết hợp với nhau, kiếm giả hóa khí cảnh bình thường không có cách nào ngăn cản. Một mặt phát động công kích, một mặt hồi tưởng lại quá trình chém giết đầu thực linh thú cao cấp kia, luận hình thể, đầu thực linh thú cao cấp kia chỉ bằng một nửa đầu thực linh thú hiện tại này. Sở Mộ cũng không quá xác định đây có phải là thực linh thú siêu cấp hay không, nhưng mà bất kể như thế nào so với thực linh thú cao cấp đều cường đại hơn. Nghĩ tới đây, Sở Mộ phát lực. Tinh khí thần lập tức hợp nhất, giống như một tòa kiếm hơn hàng lâm. Khí thế đáng sợ làm cho không khí bốn phía toàn bộ cứng lại. Thân thể khổng lồ của thực linh thú lập tức dừng lại, hư không giống như bị đông lại vậy. Kiếm thế đại thành, ba thành sáu tê liệt ý cảnh, phá ngục toái không kiếm. Một kiếm, giống như sao băng sáng chói hàng lâm mặt đất. Tiếng sắc bén đáng sợ vang lên, đó là không khí cứng lại sau đó bị đánh nát tạo thành thủy triều sóng âm không ngừng cuồn cuộn trùng kích trong thông đạo, không ngừng vang vọng, đinh tai nhức óc. Một kiếm này cường độ công kích không ngờ có thể đạt tới trọng thương, thậm chí là có thể chém giết kiếm giả khí hải cảnh nhập môn. Sở Mộ cũng hy vọng một kiếm này có thể phá vỡ lớp giáp xác cứng rắn bên ngoài thực linh thú, làm cho nó trọng thương. Một tiếng ầm vang cực lớn vang lên, Sở Mộ chỉ cảm thấy hai lỗ tai phảng phất như bị lợi kiếm vô hình đâm vào, cực kỳ đau đớn. Quang mang sáng chói trước mắt khiến cho hai mắt hắn không thể không nhắm lại. Một cỗ lực lượng cường hãn tới cực điểm, lực phản chấn càng xuyên thấu qua địa nguyên kiếm, làm cho địa nguyên kiếm chấn động với tần suất cao. Bàn tay tê dại, dùng phương pháp giảm bớt lực lượng chỉ có thể hóa giải một bộ phận lực lượng. Sở Mộ không thể không lập tức buông tay. Sau đó ba tức lại dùng sức nắm chặt địa nguyên kiếm. Cùng lúc đó, bởi vì lực phản chấn cho nên Sở Mộ buộc lòng phải bay ngược về phía sau chừng mấy thước. Mở hai mắt ra nhìn, Sở Mộ lập tức khẽ giật mình. Bởi vì lớp giáp xác bên ngoài của thực linh thú siêu cấp không ngờ chỉ có tổn hại rất nhỏ, trong nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Chẳng lẽ nó không phải là thực linh thú siêu cấp? Sở Mộ ngạc nhiên. Lực phòng ngự của thực linh thú siêu cấp có thể ngăn cản công kích của kiếm giả khí hải cảnh nhập môn. Nhưng mà phá ngục toái không kiếm của Sở Mộ vừa rồi đủ để uy hiếp được kiếm giả khí hải cảnh tiểu thành. Nhưng chỉ tạo thành một chút tổn thương đối với lớp giáp xác bên ngoài thân thể đầu thực linh thú này mà thôi. Sở Mộ lập tức nhớ tới một truyền thuyết. Thực linh thú trưởng thành, bất kể là cao cấp hay là siêu cấp đều thuộc về cấp độ kiếm giả hóa khí cảnh, nhưng mà còn có đại thực linh thú càng thêm cường đại ở phía trên chính là vương của thực linh thú. Vương của thực linh thú có được lực công kích của kiếm giả khí hải cảnh nhập môn, có được lực phòng ngự cường đại có thể ngăn cản công kích của kiếm giả khí hải cảnh tiểu thành. Trừ phi lực công kích có thể siêu việt cấp độ kiếm giả khí hải cảnh tiểu thành, nếu không không có cách nào đánh ra một kiếm đánh chết, hoặc là làm trọng thương vương của thực linh thú. Vương của thực linh thú có năng lực khôi phục mạnh hơn rất nhiều lần thực linh thú cao cấp. Nếu như không có cách nào một kiếm làm nó trọng thương hoặc là chém giết nó, mà chỉ đánh bại lớp giáp xác bên ngoài mà nói. Chỉ trong một hơi, đầu vương của thực linh thú này sẽ lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Nghĩ tới đây, Sở Mộ càng phát hiện ra được đầu thực linh thú này rất có thể là vương của thực linh thú trong truyền thuyết. Về phần lực công kích của nó dường như còn chưa đạt tới cấp độ kiếm giả khí hải cảnh nhập môn. Nhưng mà suy nghĩ kỹ, vừa rồi lực công kích của đám linh khí dơ quy quy. Nơi A kia đã vượt qua cấp độ kiếm giả hóa khí cảnh viên mãn đỉnh phong. Hẳn đầu thực linh thú khổng lồ này mới trở thành vương thực linh thú không bao lâu. Điểm này Sở Mộ đã đoán đúng. Đầu thực linh thú này chính là đầu thực linh thú siêu cấp 30 năm trước. Trải qua 30 năm thời gian không ngừng thôn phệ linh thạch. Rốt cuộc nó cũng đột phá thực linh thú siêu cấp trở thành vương thực linh thú. Chỉ có điều nó vừa mới trở thành vương thực linh thú không bao lâu, giống như độc nhãn long lúc trước vậy, còn chưa đủ vững chắc. Bởi vậy công kích linh khí đạn của nó chỉ miễn cưỡng đạt tới cấp độ khí hải cảnh nhập môn mà thôi. Nếu qua 10 năm 20 năm nữa, lực công kích linh khí đạn của đầu vương thực linh thú này chắc chắn sẽ đạt tới khí hải cảnh, lực phòng ngự cũng càng trở nên cường đại hơn. Trong lúc nhất thời đầu vương thực linh thú này không làm gì được Sở Mộ cũng không làm gì được nó. Chẳng lẽ lại lần nữa vận dụng bí pháp mơ tốt kiếm và trầm tinh kiếm? Sở Mộ thầm nghĩ. Trong khoảng thời gian này lại có mấy tạng phủ hoàn thành thiên hoang hóa, nhưng mà biên độ tăng lên của thân thể cũng không rõ ràng. Một khi vận dụng mơ tốt kiếm, kinh mạch cơ bắp của Sở Mộ chắc chắn sẽ lần nữa bị thương. Lại phải tốn một ít thời gian chữa thương. Nghĩ tới đây Sở Mộ không khỏi nhíu mày, một điểm báo không tốt hiện lên trong lòng hắn. Chỉ thấy thân thể đầu vương thực linh thú này không ngừng nhúc nhích, từng đạo thanh âm giống như là pháo trong cơ thể nó nổ tung, nói rõ cơ thể đầu vương thực linh thú này đang xảy ra biến hóa gì đó. Nhìn tới đó, Sở Mộ cả kinh, sợ hãi. Đồn rằng sau khi thực linh thú bị chọc giận sẽ trở nên vô cùng khủng bố. Trước đó Sở Mộ cũng cố ý tìm hiểu, cũng biết được thực linh thú một khi bị chọc giận sẽ chuyển thành hình thái gì. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 587 trở về kiếm phủ mở ngoặt tròn thượng đóng ngoặt tròn. Vốn thực linh thú an hiểu phòng ngự và khôi phục công kích và tốc độ lại trở thành thứ yếu. Nhưng mà sau khi tức giận chuyển đổi hình thái thực linh thú hoàn toàn ngược lại, phòng ngự và khôi phục trở thành thứ yếu. Công kích và tốc độ lại trở thành chủ yếu. Nghĩ tới đây, đầu vương thực linh thú này một khi chuyển đổi hình thái mà nói. Trước tiên mặc kệ lực phòng ngự và tốc độ khôi phục của nó hạ thấp thế nào. Chỉ cần có lực công kích của kiếm giả khí hải cảnh tiểu thành và tốc độ đáng sợ đã khiến cho da đầu Sở Mộ run lên. Phải thừa dịp hiện tại đánh chết nó. Nếu không đợi để cho nó chuyển đổi hình thái xong, ta sẽ gặp nguy hiểm. Tình huống nguy cấp, Sở Mộ không chút do dự lấy ra trầm tinh kiếm, đang muốn phát động bí pháp mơ tốt kiếm, đem một kiếm chém giết thường tự tại ngày đó thi triển ra. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Tốc không kiếm rời tay cắm lên trên mặt đất cứng rắn. Tay trái Sở Mộ xuất hiện một thanh tiểu kiếm đỏ sẫm. Thiên nguyên kiếm khí rót vào trong, 3/6 tê liệt ý cảnh không hề giữ lại rót vào bên trong. Sau đó Sở Mộ tiện tay vung lên thanh tiểu kiếm đỏ sẫm giống như tia chớp bắn ra. Lúc này cái chân sau ngắn thô của vương thực linh thú nhanh chóng kéo dài. Thân thể khổng lồ dường như muốn đứng thẳng lên giống nhân loại vậy. Từng tiếng nổ mạnh từ trong cơ thể truyền ra. Khí tức khủng bố tràn ngập bốn phía tạo thành từng tiếng rít tàn sát bừa bãi. Quang mang màu vàng tựa như tia chớp bắn về phía vương thực linh thú, lớp giáp xác cứng rắn bên ngoài tựa như đậu hũ. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, tiểu kiếm đỏ sẫm trực tiếp xuyên qua lớp giáp xác cứng rắn bên ngoài thân thể của đầu thực linh thú này trực tiếp chui thẳng vào trong thân thể. Tiếp theo thân thể đầu thực linh thú này điên cuồng run rẩy, phát ra từng tiếng rên rỉ sắc bén. Sở Mộ nhìn thấy thân thể đầu thực linh thú không ngờ lại đang nhanh chóng trở nên khô quắt, máu tươi toàn thân đang bị tiểu kiếm màu đỏ sẫm kia nhanh chóng hấp thu. Thở dài một hơi, Sở Mộ không có buông lòng cảnh giác. Hai mắt hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào đầu vương thực linh thú kia, bên tai không ngừng vang lên tiếng kêu sắc bén thê lương của đầu thực linh thú này. Sở Mộ không khỏi sợ hãi thán phục đầu vương thực linh thú này. Một thân máu tươi vô cùng hùng hậu, so với độc nhãn long còn vượt quá gấp chục lần. Tiểu kiếm màu đỏ sẫm phải dùng thời gian chừng 30 tức mới hút khô được. Rốt cuộc cũng đi. Vu Nhai phó thống lĩnh nhìn lên bầu trời, dùng thanh âm chỉ mình nghe được nói ra. Một đầu hồng quan hạc lượn lờ trên bầu trời, tốc độ vỗ hai cánh cực nhanh, sau đó mang theo vô số tiếng xé gió bay ra khỏi khu vực mỏ linh thạch biên hoang, phóng về phía Hắc Giao Sơn ở Đại Khôn Hư Cảnh. Nhiệm vụ trấn thủ nửa năm mỏ linh thạch biên hoang của đệ tử mới vào Đồng Kiếm Bảng đã kết thúc. Chỉ là Sở Mộ cũng không biết, lúc trước hắn đã bị xếp vào danh sách tử vong trong chuyến đi thiên hoang địa cung kia. Bất quá các trưởng lão cũng không có đem toàn bộ hồng quan hạt đi, nếu không Sở Mộ muốn trở lại cũng rất phiền toái. Thiên nguyên kiếm khí lưu chuyển trong người, phóng ra ngoài cơ thể tạo thành kiếm khí hộ thể. Ngăn chặn khí lưu do hồng quan hạt phi hành tạo thành, không có để cho nó tạo thành bất kỳ bất lợi nào đối với thân thể hắn. Sở Mộ ngồi vững trên lưng hồng quan hạt, hai mắt lập lòe tinh mang. Tay cầm thanh kiếm màu đỏ sẫm kia. Mơ hồ có thể nhìn thấy được trên mặt thanh kiếm màu đỏ sẫm có khắc hai chữ này là văn tự rất cổ xưa. Cẩn thận nhìn hồi lâu, Sở Mộ cũng xác định mình không có cách nào nhận ra được hai chữ kia có ý nghĩa gì. Một mặt là hắn chưa từng học qua văn tự như vậy, một mặt là hai chữ kia như ẩn như hiện, quả thực khó có thể nói rõ. Nhìn qua một hồi, Sở Mộ đột nhiên lấy ra Thiên Hoang kiếm lệnh. Bên trên cũng có hai chữ vô cùng cổ xưa khiến cho hắn không nhận ra được. Nhìn bên này một hồi, lại nhìn bên kia một hồi. Sở Mộ cảm thấy hai chữ trên Thiên Hoang kiếm lệnh và hai chữ hắn không nhận ra trên thanh tiểu kiếm màu đỏ sẫm kia tựa hồ có chỗ giống nhau. Có lẽ chúng ta là văn tự của cùng một thời kỳ. Sở Mộ âm thầm nói. Nghĩ tới đây, Sở Mộ không khỏi có vài phần kích động. Tiểu kiếm màu đỏ sẫm rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì hắn hoàn toàn không biết. Nhưng mà Thiên Hoang kiếm lệnh lại là kỳ chân hiếm thấy, giá trị không thể đo lường. Chỉ cần là Thiên Hoang kiếm lục ẩn chứa bên trong, dù là cường giả nguyên cực cảnh cũng sẽ động tâm, chứ đừng nói Thiên Hoang kiếm lệnh còn có giá trị khác. Nếu như văn tự trên thanh tiểu kiếm màu đỏ sẫm này là văn tự cùng một thời kỳ với câu chữ trên Thiên Hoang kiếm lệnh, như vậy thanh tiểu kiếm màu đỏ sẫm này tất có lai lịch không nhỏ, cho dù không có cách nào so sánh với Thiên Hoang kiếm lệnh nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Sở Mộ đã không thể chờ đợi được, muốn phá bỏ bí mật của thanh tiểu kiếm đỏ sẫm này. Bởi vì hấp thu máu tươi, văn tự trên tiểu kiếm này mới như ẩn như hiện. Có lẽ chỉ cần hấp thu đủ máu tươi, hai chữ này sẽ càng thêm rõ ràng. Thu hồi Thiên Hoang kiếm lệnh, Sở Mộ vẫn nhìn chằm chằm vào thanh tiểu kiếm đỏ sẫm như trước, giống như muốn nhìn thấu nó vậy. Phải chăng chỉ cần thanh tiểu kiếm đỏ sẫm này hấp thu đủ máu tươi, bí mật ẩn chứa sẽ xuất hiện? Sở Mộ lại nghĩ tới tình cảnh tiểu kiếm đỏ sẫm này có thể đơn giản xuyên qua lớp giáp xác cứng rắn bên ngoài thân thể vương thực linh thú, như vậy đủ để nói rõ trình độ sắc bén của nó vượt quá kiếm khí cực phẩm bình thường. Như trước mắt mà nói, coi như không đào bới ra được bí mật của thanh tiểu kiếm đỏ sẫm này, chỉ cần bằng vào sự sắc bén đáng sợ của nó cũng khiến cho nó trở thành một đòn sát thủ, có thể bất ngờ đánh chết mục tiêu. Sở Mộ không khỏi cảm thấy may mắn vì trên địa cầu mình có tu luyện kiếm thuật. Cũng từng tu luyện qua một ít thủ pháp khác, mặc dù không có bao nhiêu thành tựu, nhưng cũng đủ để coi là nắm giữ. Sau khi thu hồi tiểu kiếm đỏ sẫm, trong tay Sở Mộ lại xuất hiện một viên ngọc màu ngà sữa, lớn chừng quả bóng bàn. Viên ngọc vừa mới xuất hiện, linh khí bốn phía lập tức bị thu nạp tới rồi chiết xuất. Linh khí trong phạm vi 30 thước trở nên vô cùng nồng đậm. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 588 trở về kiếm phủ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thực không hổ là thực linh châu vương cấp của vương thực linh thú, phạm vi bao trùm đạt tới 30 thước. Linh khí tinh thuần trình độ nồng đậm càng tăng lên 30 thành. Công hiệu của thực linh châu không có cách nào trọng điểm. Có thực linh châu vương cấp này, thực linh châu cao cấp đối với Sở Mộ không có trợ giúp gì cho việc tu luyện nữa.

mà người được đề cử nhiều lắm chỉ có 200-300, không nên kéo dài tới nửa tháng mới đúng. Chẳng lẽ đệ tử đồng kiếm bảng chết trong thiên hoang địa cung không chỉ có hơn 20, mà thậm chí còn nhiều hơn? Nếu như là vậy, vậy đối với nội phủ mà nói tuyệt đối là tổn thất lớn lao. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 590 bằng hữu cũ, cựu địch đều rời đi mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lần này sở dĩ kéo dài nửa tháng là bởi vì rất nhiều sư huyên trên đồng kiếm bảng liên tục đột phá lên khí hải cảnh trở thành đệ tử vương phủ. Danh ngạch trên đồng kiếm bảng thoáng cái trống ra rất nhiều. Làm cho người được đề danh lên đồng kiếm bảng lần này có hơn ngàn người. Lương Hải Sơn giải thích. Gia Cát sư huyên cũng đột phá tới khí hải cảnh sao? Hai mắt Sở Mộ sáng ngời, hỏi. Gia Cát Minh đối với Sở Mộ đề điểm không ít, Sở Mộ luôn nhớ rõ trong lòng. Đúng vậy, không chỉ có Gia Cát sư huyên đột phá lên khí hải cảnh, Hàn sư tỷ cũng đột phá tới khí hải cảnh. Lương Hải Sơn cười nói, Sở Mộ vui vẻ ra mặt, đây là chuyện tốt. Trừ Gia Cát sư huyên và Hàn sư tỷ ra, còn có những ai đột phá lên hóa khí cảnh? Sở Mộ hỏi. Rất nhiều. Lần này sư huyên đột phá tới khí hải cảnh tổng cộng có 38 người. Như Vạn Bàn sư huyên, Phó Xà sư huyên. Lương Hải Sơn có chút kích động nói. Xem ra phàm là người sống sót rời khỏi thiên hoang địa cung trừ ta ra, những người khác cơ bản đều đột phá tới khí hải cảnh. Sở Mộ âm thầm nói. Tu vi kiếm khí của những đệ tử đồng kiếm bảng khác đều là hóa khí cảnh viên mãn. Tối thiểu quá nửa là hóa khí cảnh viên mãn đỉnh phong. Chuyến đi thiên hoang địa cung kia chỉ cần không chết hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được chỗ tốt. Khiến cho căn cơ bọn hắn càng thêm vững chắc. Mà lần lượt chiến đấu không ngừng kích phát tiềm lực của bọn hắn. Trong đó không ít người kỳ thực có thể đột phá tới khí hải cảnh trong địa cung. Chỉ có điều bị địa cung hạn chế cho nên không có cách nào đột phá. Hơn nữa chính bọn hắn cũng định chuẩn bị thật tốt trở về mới đột phá. Cho nên cả đám cố gắng ngăn chặn. Sau khi trở về kiếm phủ, cả đám bế quan, ngắn thì 3 ngày, lâu thì 10 ngày, lục tục đột phá trở thành kiếm giả khí hải cảnh. Có tư cách trở thành đệ tử vương phủ. Muốn trở thành đệ tử vương phủ cần thông qua khảo hạch này đối với kiếm giả vừa tấn chức khí hải cảnh mà nói có chút khó khăn. Cho dù là đối với một ít đệ tử đồng kiếm bảng mà nói, chỉ cần không cẩn thận sẽ khảo hạch thất bại. Bất quá chỉ cần trải qua thời gian ngắn củng cố triệt để củng cố tu vi vững chắc, khi đó thực lực chỉnh thể lại đề thăng lên 3 thành. Muốn thông qua khảo hạch cũng không có bao nhiêu khó khăn. Huống chi mặc kệ có thông qua khảo hạch hay không đều phải rời đồng kiếm bảng, bởi vì đồng kiếm bảng là bảng thuộc về đệ tử hóa khí cảnh. Chu Thiên Chiếu thì sao phải chăng cũng đột phá tới khí hải cảnh? Sở Mộ hỏi, ngữ khí trở nên vô cùng bình thản. Lương Hải Sơn nhìn Sở Mộ, nhìn vẻ mặt, ngữ khí lạnh nhạt của Sở Mộ trong lòng không khỏi run rẩy. Đúng vậy, Sở Sư Huyên Chu Thiên Chiếu cũng thành công đột phá tới khí hải cảnh trở thành đệ tử vương phủ. Lương Hải Sơn vội vàng nói, hắn biết rõ Chu Thiên Chiếu là chấm thang chủ Ngạo Kiếm Bang. Mà Ngạo Kiếm chấm thang có chút mâu thuẫn với Sở Mộ. Chuyện này cũng tương đương Chu Thiên Chiếu có mâu thuẫn với Sở Mộ. Sở Mộ gật đầu, không có nói gì nữa. Vốn hắn định sau khi trở về kiếm phủ tìm một cơ hội xử lý Chu Thiên Chiếu sạch sẽ. Không ngờ kế hoạch này có biến hóa như vậy, Chu Thiên Chiếu lại thành công đột phá tới khí hải cảnh trở thành đệ tử vương phủ. Xem ra muốn xử lý Chu Thiên Chiếu cũng chỉ có thể chờ tới lúc ta đột phá khí hải cảnh trở thành đệ tử vương phủ. Sở Mộ âm thầm nói, nghĩ như vậy, hắn cũng không có nóng này. Đúng rồi. Sở Sư Huyên, bởi vì lúc trước Sư Huyên chết cho nên danh ngạch của Sư Huyên ở đồng kiếm bảng cũng bị những người khác chiếm đi. Lương Hải Sơn vội vàng nói, Sở Mộ gật gật đầu. Chuyện này phủ chủ Đoan Mục Hành không đã nói cho hắn biết, đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Bất quá dùng thực lực của Sở Sư Huyên, tin rằng có thể đơn giản khiêu chiến Đồng Kiếm Bàng, nói không chừng còn có thể tiến vào top 50. Lương Hải Sơn có chút hưng phấn nói. Hiện tại người ở trong kiếm lâu thiên cấp số 1 của cửu viện là ai, đứng thứ mấy trong Đồng Kiếm Bàng? Sở Mộ chuyển chủ đề, nói. Là Tử Thiên Nhiên, Tử Thiên Nhiên này vốn không phải là đệ tử Đồng Kiếm Bàng. Nhưng mà mấy tháng này dường như đạt được kỳ ngộ gì đó, một thân tu vi đột nhiên tăng mạnh tới hóa khí cảnh viên mãn đỉnh phong, lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh lên tới 6 thành 5. Trên trận đấu đề danh Đồng Kiếm Bàng, hắn một lần đánh bại vô số người đề cử, cuối cùng thu được vị trí thứ 30 trên Đồng Kiếm Bàng. So với Gia Cát Sư Huyên ngày đó còn cao hơn. Lương Hải Sơn một hơi nói ra. Tử Thiên Nhiên, vị trí thứ 30. Sở Mộ lặp lại lần nữa, gật đầu. Sở Sư Huyên, chẳng lẽ Sư Huyên định khiêu chiến Tử Thiên Nhiên này? Lương Hải Sơn không khỏi hỏi. Sao vậy, không khiêu chiến được Tử Thiên Nhiên này hay sao? Sở Mộ khẽ cười, hỏi lại. Không, Sở Sư Huyên. Đương nhiên có thể khiêu chiến Tử Thiên Nhiên này. Chỉ có điều thực lực của Tử Thiên Nhiên này có khả năng so với Gia Cát Sư Huyên ngày đó mạnh hơn. Đánh bại hắn chỉ sợ không dễ. Lương Hải Sơn nói, mặc dù hắn sùng bái Sở Mộ gần như tín ngưỡng. Nhưng mà còn chưa hoàn toàn tới bước mù quáng. Nhất là sau khi sống qua khoảng thời gian Sở Mộ chết. Hắn càng trở nên lý trí, các mặt cân nhắc cũng nhiều hơn. Sở Mộ mỉm cười, cũng không có nói mình muốn khiêu chiến Tử Thiên Nhiên này hay không. Hắn lại đổi chủ đề, nói chuyện phiếm. Sau khi Lương Hải Sơn rời đi, Sở Mộ trầm tư một lát, lập tức tìm hiểu kiếm thí. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cả đêm Sở Mộ đều không nghỉ ngơi. Hắn đã có thói quen tu luyện cường độ cao, cơ hồ đem toàn bộ thời gian có thể huy động được dùng trên việc tu luyện. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đạt được hiệu quả tu luyện. Thậm chí hắn còn nghĩ, không giây phút nào không tu luyện, bất quá đây chỉ là một hy vọng xa vời mà thôi. Bình minh ngày hôm sau, Sở Mộ hoàn thành tu luyện Thiên Nguyên Cửu Chuyển. Hắn sửa sang lại y phục rồi rời khỏi kiếm lâu hoàng cấp. Đi tới phân bộ bách sự đường trực tiếp xin khiêu chiến kiếm lâu thiên cấp. Đưa kiếm lệnh thân phận cho ta, về phần những thứ vốn là của ngươi, đợi sau khi khiêu chiến kiếm lâu xong ta sẽ đưa tới. Chấp sự đường Lâm của bách sự đường nói, hắn đem 100 vạn học phần vào trong kiếm lệnh thân phận của Sở Mộ. Đó là phần thưởng Sở Mộ đạt được sau khi hoàn thành trấn thủ khu vực khai thác mỏ.